Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thấy tâm trạng của người này kỳ quái thế nhỉ? Tuy Phó Môn Châu không giỏi giao tiếp, nhưng hắn cũng cảm nhận được rõ tâm trạng của đối phương có vài lần đi. O động nhẹ, từ sự thù địch và dò xét lúc đầu, đến dần dần tiêu tan, rồi đến sự quan tâm đột ngột tăng vọt, cuối cùng là sự thoải mái. Đột nhiên hắn cảm thấy đến căn cứ Noe có vẻ không phải là một ý kiến hay cho lắm. Không lâu sau, cô gái mặc đồ đỏ đã dẫn hắn vào, trước đó đã mang đồ ăn đến. Phó Môn Châu ngửi thấy một mùi thơm của gạo cực kỳ tinh khiết. Dạ dày vốn đã đói đến mức như không tồn tại của hắn bắt đầu kêu ầm ĩ. Ánh mắt vốn đã tối sầm lại sáng lên trong nháy mắt. Điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Phó Môn Châu không phải không muốn ăn, mà là năng lực của hắn bẩm sinh sẽ khuếch đại tất cả các giác quan xung quanh, vị giác cũng vậy. Những xúc tu tinh thần giống như hàng triệu sợi lông tơ nhỏ, vừa mang lại cho hắn khả năng quan sát và phân tích mở rộng, vừa mang lại rất nhiều phiền toái. Vì vậy, tất cả các nguyên liệu thực phẩm chưa được làm sạch, môi trường ô nhiễm, đối với hắn đều là sự chịu đựng cực hạn. Mỗi giây trôi qua đều là một sự tra tấn lặp đi lặp lại đối với bản thân. TBCNH từng cháo gạo lần này mang đến lại khác, mùi vị rất nhạt, không có gia vị gì, nhưng lại thấm vào tim phổi. Đây là lần đầu tiên hắn ăn thức ăn mà không hề đau đớn kể từ khi thức tỉnh năng lực. Yến Hồng Ngọc nhìn Phó Môn Châu ăn ngấu nghiến, trên mặt viết đầy hai chữ. Ghét bỏ, có ý gì? Trước đây bọn họ cho hắn ăn thức ăn cho lợn sao? Bây giờ cháo Lệ Ca mang đến là tiên dược, người này đã sống sót thế nào trên vùng đất hoang? Kén ăn như vậy, ngày tận thế đã bắt đầu được một năm rồi, dù là công chúa nhỏ cũng không thể kiêu căng đến mức này chứ. Nhưng Phó Môn Châu lại không để ý đến sự ghét bỏ trong đôi mắt cô ta. Hắn ăn ngấu nghiến xong mới cảm thấy toàn thân như có sức lực, giống như cả người cuối cùng cũng sống lại. Hắn ngẩng đầu cười, hỏi Yến Hồng Ngọc. Phòng thí nghiệm của căn cứ ở đâu? Cái gì? Yến Hồng Ngọc không nghe rõ, hơi khựng lại. Phòng thí nghiệm? Phó Môn Châu khựng lại. Hôm đó tôi từ chối chỉ định là phòng thí nghiệm. Khi trầm tranh lên mạng, trò chơi hiển thị, cây công nghệ đã mở. Nghiên cứu căn cứ đã tiến hành. Cô ngẩn người, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô không lên mạng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tính thời gian thì con trai cũng nên quay về căn cứ rồi. Chẳng lẽ là con trai tự thuyết phục được nhà khoa học điên gầy trơ xương kia? Quả nhiên là một đứa trẻ trưởng thành, biết tự mình làm nhiệm vụ rồi. Trầm tranh vui vẻ lật xem lại nhật ký, phát hiện ra rằng khi cô không trực tuyến, trò chơi đã làm mới một vài nhật ký. Lệ Vi Lan đã đến thăm Phó Môn Châu. Lệ Vi Lan nấu cháo gạo và đưa cho Phó Môn Châu. Phó Môn Châu ăn no và lên đường đến phòng thí nghiệm làm việc. Nhắc nhở, nhân vật chính cần lời khen ngợi tích cực của bạn. Hãy khen ngợi nhân vật phụ và tăng chỉ số tâm trạng. Trầm tranh nhìn thấy thông báo này không nhịn được bật cười. Với vẻ ngoài bình thường lạnh lùng như băng sơn của đứa nhỏ kia, sao lại không nhìn ra được? Hóa ra con là đứa như vậy. Thích mẹ khen ngợi và thổi phồng. Cách chương.